Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601. Chương 1601. Tiêu tiền mời người tán dóc. Nghỉ phép khắp nơi đi tùm lum lấy thanh niên lưu manh cư hơn. Trai gái đều có, thành gia và người trung niên cũng thừa dịp cái này hiếm có một ngày nghỉ phép giúp trong nhà thu núi. Nhưng là những thứ này không có tim không có phổi người tuổi trẻ cũng mặc kệ cái này một bộ. Nên đi bộ một chút không quan tâm nhà vậy một mẫu đất ba phân. Những thứ này tuổi trẻ cửa đến trung tâm giải trí bên trong đà điện động xem ghi hình. Hoặc là mấy người ước hẹn đến hiệu ăn uống rượu tụ họp. Thẻ từ buồng điện thoại trước gọi điện thoại cũng là một đội một đội. Dĩ nhiên càng nhiều hơn hay là trở về đến Vịnh Nam Đại đến xưởng may bên trong xem cuộc vui. Hãng may quần áo trong sân dựng lên hai thước cao lộ thiên sân khấu. Tham gia hồi diễn đều là xưởng may và nhà máy Nam Loan thanh niên công chức. Bởi vì tạp lạp OK máy thu hình xuất hiện, ca hát dễ dàng hơn. Ghi danh người tham dự người phương hát thôi ta ra sân. Một cái kề bên một cái lên đài. Phía dưới xem trò vui đều là người tuổi trẻ, có vỗ tay có ồn ào lên, tình cảnh rất là náo nhiệt, đang hát đến náo nhiệt chỗ, ở một cái giới thiệu chương trình kẻ hờ, cũng không biết cái nào phân xưởng một cái tuổi trẻ toát ra một giọng, để cho Vạn Tổng và Loan Tổng tới một bài vợ chồng đôi đôi cầm nhà con. Có được hay không? Lập tức phía dưới vang lên trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Ngồi ở đài chủ tịch vị trí chính giữa người nào đó ứng phó không kịp. Vậy làm sao còn mang ra sân? Xem cái này tiếng vỗ tay dáng điệu cái này không lên còn không được. Vạn Phong rất rộng rãi lên đài. Nhưng là gần đây lấy hào phóng nổi danh Loan Tổng nhưng kinh sợ. Trốn phía sau không ra. Cuối cùng bị xưởng may liên can các nữ tướng uy hiếp đến trên đài. Thật ra thì Loan Phượng giọng vẫn là có thể. Chí ít không thiếu âm. Trên cây chim thành đôi đối tương đương, Loan Phượng đầu một câu có chút sức chưa đủ. Giống như một cái mới vừa dương ra cánh muốn bay lượn chim sẻ. Tâm hoảng ý loạn, nhưng Vạn Phong hạ một câu, nước trong núi xanh lộ vẻ cười nhan, nhưng thành âm vang vọng. Lập tức cầm Loan Phượng tiết tấu mang dậy rồi. Tiếp theo Loan Phượng liền hát được trung quy trung củ. Hai người vốn là quan hệ tình nhân, tự nhiên hát ra tình ý liên tục không khí. Cái này làm cho phía dưới tiếng vỗ tay một đợt cao hơn một đợt. Tới một cái nữa tiếng hô vang khắp trời cao. Vạn Phong và Loan Phượng lại hát một bài sau nói gì cũng không hát. Ở một phiến ồn ào lên tiếng bên trong xuống đài, liên hoan hội tiến hành đến 11 điểm kết thúc. Vạn Phong đang chuẩn bị dọn dẹp một chút đến Loan Khẩu đi náo nhiệt một chút. Không muốn Loan Phượng muốn hắn phụng bồi nàng đi xem Trương Tuyền. Cái chủ ý này không tệ. Vạn Phong vui vẻ đáp ứng. Ăn Tết toàn bộ tương uy xí nghiệp duy nhất không ngày nghỉ đại khái chính là máy nhắn tin hảo lời. Đài, chẳng những không buông giả còn dị thường bận rộn. Ngày hôm nay hô người đặc biệt hơn. Nhất là sáng sớm 7-8 giờ cơ hồ là một cái tiếp theo một cái. 8 cái truyền hô tiểu thư một buổi trưa này mệt giọng cũng sắp câm. Từ phát hiện thẻ từ điện thoại là cửa kiếm tiền con đường sau đó. Đới Quang Vĩ lấy nhanh nhất tốc độ là huyện Hồng Nhai tiến cử 200 cửa thẻ từ điện thoại. Cướp ở Quốc Khánh trước 5 ngày lắp đặt khai thông 120 cửa. Hơn nữa ở Hồng Nhai điện tín cửa tiệm tiêu thụ hoa quang máy nhắn tin. Những thứ này điện thoại ước chừng khai thông 5 ngày. Huyện thành Hồng Nhai máy nhắn tin tiêu thụ liền vượt qua 800 đài. Thẻ từ tiêu thụ đột phá 10.000 nguyên. Đới Quang Vĩ lạc quan phỏng đoán đến cuối năm. Huyện thành Hồng Nhai máy nhắn tin lượng tiêu thụ có hy vọng đột phá 3.000 đài. Thẻ từ tiêu thụ vượt qua 100.000 nguyên. Hắn kế hoạch đợi huyện thành Hồng Nhai 200 cửa điện thoại gắn xong tất sau đó. Liền cho Trấn Thanh Sơn lắp đặt 80 cửa. Đừng xem hơn 1.000 đồ. khi mọi người phát hiện nó giá trị sau đó, vẫn là có lượng tiêu thụ. Huyện thành Hồng Nhai tiêu thụ 800 đài máy nhắn tin. Trương Tuyền bên này vậy là thêm 800 khách hàng. Như vậy Trương Tuyền phục vụ người sử dụng bây giờ đã lặng lẽ đạt tới 6.000 hộ. Trương Tuyền đã bắt đầu thu nhận nhóm thứ hai truyền hô tiểu thư. Đồng thời lại đăng Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật mua 10 máy vi tính. Phỏng đoán đến cuối năm nàng phục vụ người sử dụng có đạt tới vạn hộ có thể. Như vậy 8 cái truyền hô tiểu thư rõ ràng liền bận bịu không mờ. Thấy Vạn Phong và Loan Phượng còn có mấy cái hãng may quần áo tỉ muội tới. Trương Tuyền cao hứng vô cùng và những thứ này đã từng là tỉ muội lại nhảy nhót. Vạn Phong tới chủ yếu chính là để cho Trương Tuyền biết hắn tới thăm nàng. Miễn được nàng lại gọi điện thoại quấy rầy mình. Hắn ở máy nhắn tin nơi này chỉ đợi hơn 10 phút rời đi. Trừ máy nhắn tin lính gác cửa là nam. Nơi này hết thảy đều cùng giống đực không có quan hệ gì. Hắn ở chỗ này đợi không được tự nhiên. Nói sau buổi chiều hắn còn muốn đến viện dưỡng lão nhà máy Phúc Lợi đi thăm hỏi. Cũng không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Vạn Phong cưỡi mô tô về nhà ăn cơm. Thời điểm nghỉ lễ hắn bình thường đều là có thể trở về nhà. Ti kêu ngày lễ, trừ tiết thanh minh ra. Còn lại đoạn lớn ngày cũng bao hàm hợp gia đoàn viên nhân tố. Cái khác cuộc sống ở nơi nào đối phó đều được. Nhưng là ngày lễ bình thường đều là về nhà cùng phụ thân uống một ly ít rượu kể lể một ít chuyện nhà. Vạn Tuấn lần đầu tiên thi vào trường đại học danh lạc Tôn Sơn. Quyết định lại học lại một năm. Nếu như sang năm lại không thi đậu Vạn Phong liền chuẩn bị để cho hắn đến tập đoàn bên trong thực. Tập. Sau đó cho hắn nhóm cái hạng mục mình xúi dục đi. Lên nhất thế hắn vậy liền tiểu học đều không phối hợp tốt nghiệp muội muội. Bây giờ đã là mùng 3, hiển nhiên đây là một cái to lớn tiến bộ. Vạn Phong ban đầu khích lệ nàng lời ngươi nếu là thi đậu trường trung học phổ thông. Muốn cái gì cho cái đó, đại khái cái này thành Vạn Phương đi học duy nhất động lực. Buổi trưa bữa trưa làm được vẫn là hết sức phong phú. Món ăn số lượng không tính là nhiều nhưng người người đều là tinh phẩm. Tất cả đều là cứng rắn hàng. Người một nhà ăn vui vẻ hòa thuận. Vạn Phong phụng bồi lão tử uống bia. Ở Vạn Phong tường rách theo đề nghị. Vạn Thủy Trường bây giờ đã hoàn toàn không uống rượu trắng đổi uống bia. Cơm nước xong. Vạn Phương nói lớn tiếng phải đến bạn học nhà đi chơi. Ý kia không cần nói cũng biết. Đại ca đưa tiền. Cô em gái này đơn giản là cầm mình làm đề ra máy tiền. Vạn Phong cho nàng một cái màu sắc rực rỡ tiền giấy. Vạn Phương hết sức phấn khởi đi ra ngoài. Ngươi làm sao không tới bạn học đi chơi một chút. Hoặc là ra đi bộ một chút. Đừng lão biệt ở nhà. Đi và người bên ngoài tiếp xúc một chút, như vậy đối với ngươi học nghiệp cũng có trợ giúp, không biết đi nơi nào chơi. Vạn Tuấn yếu ớt nói, Vạn Phong cho hắn mấy tờ lớn phiếu, đến Hoa Hậu chợ lớn đi mua chút vật gì, hoặc là đến Hứa Bân trung tâm giải trí đánh chơi game. Sau này học tập sau khi kết thúc không cho phép ở nhà đợi, hơn và người tiếp xúc một chút. Nhưng mà không biết như thế nào cùng người tiếp xúc nha. Cái này còn không dễ dàng. Ngươi bây giờ liền đến Hứa Bân phòng game đi. Đi mua 100 đồng tiền trò chơi tiền. Sau đó mời phòng game bên trong mọi người chơi game. Ngươi cũng biết như thế nào cùng người chung sống. Đi. Hiện tại bắt đầu phải nhường Vạn Tuấn và xã hội tiếp xúc. Vạn nhất sang năm không thi đậu đến trong hãng thực tập. Không cùng người trong xã hội tiếp xúc tương lai làm sao quản lý xí nghiệp. Không biết nói chuyện không sao cả. Ta không phải có tiền không? Tiêu tiền mời người cùng ngươi tán dóc được không? Bà nói khó nói không thì biết nói liền sao? Vạn Phong tin chắc. Vạn Tuấn chỉ phải dựa theo phương pháp của hắn mời phòng game bên trong người đánh một lần trò chơi. Vậy thì có chính là người phụng bồi ngươi xả đàn. Hơn xả đàn cũng nói lời một loại rèn luyện. Vạn Tuấn nhìn dáng dấp có chút thấp thỏm đi ra ngoài.